là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, buổi trưa hôm nay ăn thịt. Phần 2, cha, còn có thể có thịt có thể ăn sao? Lý Dạ Huyệt kinh ngạc hỏi, tại zombie bộc phát Lâm Hải Trấn, còn có thể có thịt ăn? Đó là cái không thể tin được sự tình. Tận thế có thể ăn được cơm, ăn được rau quả đã là một loại xa xỉ sự tình. Có, đương nhiên là có a. Trước đó không có, nhưng là buổi trưa hôm nay chúng ta liền có thịt ăn. Lý Phụ càng nghĩ càng vui vẻ, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn. Vậy thật đúng là trùng hợp đâu. Ta vừa đến đã có thịt ăn rồi. Ta nói vận khí ta luôn luôn không tệ. Quả nhiên không sai a. Mộc Linh Sương còn thường xuyên nói không may. Vận khí quá kém. Lý Dạ Huyền cũng đi theo vừa cười vừa nói. Mộc Linh Sương là ai? Lý Phụ nao nao. Sau đó liền vội vàng hỏi. Mộc Linh Sương a, nàng là bạn gái của ta. Bất quá cha ngươi yên tâm. Cái này cũng không phải lúc trước cái tổ chức kia tiện nghi sát thủ bạn gái, mà là cùng ta từng có cùng chung hoạn nạn kỳ nữ. Lý Dạ Huyền đáp, dạng này a. Lý Phụ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền nhìn hơn nửa ngày. Trà sát lau miệng một cái sừng, thở dài nói, đáng tiếc, ngươi lần này làm sao không có đem nàng cũng thuận tiện mang đến a. Cho ta cùng mẹ ngươi nhìn một chút, nhìn đem ngươi gấp đến độ, lần sau còn có cơ hội a. Lý Dạ Huyền nhún nhún hai vai, hai người một bên trò chuyện, một bên từ phía trên đài thuận dưới bậc thang đi. Hành lang trên bậc thang, trên vách tường, không thiếu có 393 vết máu loang lổ vết tích. Nhưng Lý Phụ tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Mà Lý Dạ Huyền cũng là không sợ hãi không bị hù. Kinh lịch bao nhiêu lần tử thần trò chơi, gặp bao nhiêu lần tử vong, Lý Dạ Huyền đã sớm rèn luyện ra như sắt thép ý chí. Thần kinh thô cực kỳ, hành lang bên trên cũng là vết máu loang lổ. Bệnh viện giường chiếu các loại sự vật, phần lớn là màu trắng, cho nên bắn lên đi máu tươi, từng cái nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng, ngày đó zombie chiều dâng bộc phát về sau, Lâm Hải Trấn nhân dân bệnh viện, đến cùng kinh lịch như thế nào kinh khủng cùng tra tấn. Nếu có nhân gian luyện ngục, cái kia Lâm Hải Trấn bệnh viện nhân dân, chỉ sợ sẽ là một chỗ, từ phía trên đài xuống lầu dưới, Lý Phụ thật xa liền gào to, để Lý Mẫu cùng Lý Dạ Mộng ra, nhìn một chút là ai trở về. Lý Mẫu, Lý Dạ Mộng sau khi đi ra, nhìn thấy Lý Dạ Huyền, lập tức đỏ ngầu cả mắt, không ngừng sờ khóe miệng. Có thể ăn chưa? Lý Mẫu cùng Lý Dạ Mộng nháy mắt hỏi Lý Phụ, hoàn toàn là một bộ bụng đói kêu vang dáng vẻ. Lý Dạ Huyền cười nói ra, xem ra mụ mụ cùng muội muội đã thật lâu không có ăn thịt a. Đương nhiên, tươi mới thịt thật sự là quá hiếm có. Lý Phụ nhẹ gật đầu, liền vội vàng kéo Lý Mẫu thân hình ngăn lại Lý Dạ Mộng, sau đó nói ra, trước không cần vội vã ăn, chúng ta đều là người văn minh, chúng ta muốn trước làm tốt đồ ăn, sau đó lại thúc đẩy. Tốt tốt tốt, cha nó, ngươi nói không sai, toàn bộ nghe ngươi. Như vậy đi, chúng ta trước đừng ở chỗ này làm đứng, tranh thủ thời gian đi trước trong phòng ngồi một chút, sau đó nấu cơm, chuẩn bị ăn cơm chưa? Lý Phụ nói, Lý Dạ Mộng lộ ra cao hứng dị thường, đi đường đều là nhún nhảy một cái, bởi vì buổi trưa hôm nay muốn ăn thịt, tại Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng dẫn đầu dưới. Lý Dạ Huyền đi tới Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng trụ sở. Nơi này trước kia hẳn là đặc thù hộ lý phòng bệnh, một chút ở không cũng là đầy đủ. Lý Thị vợ chồng chắp vá, cũng là làm ra một ngôi nhà bộ dáng. Càng quan trọng hơn là, bệnh viện có trước đó nhà bọn hắn bên trong không có thiết bị. có thể tiếp tục vì bọn họ cung cấp nghiên cứu máu đen điều kiện. Có lẽ đem máu đen nghiên cứu triệt đề, sau đó cùng Lý Thị vợ chồng trước kia thành quả nghiên cứu tham khảo lẫn nhau. Thật sự có thể thấy được thần chi lĩnh vực, nắm giữ sinh tử, Lý Mẫu đem Lý Phụ hái xuống rau quả, đặt ở phòng bếp cái thớt gỗ bên trên, bắt đầu thử nghiệm nấu cơm. Vẫn là để ta tới đi, các ngươi ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi tốt. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lý Mẫu nấu cơm trở nên vô cùng lạnh nhạt về sau, sợ Lý Mẫu chà đạp đồ ăn, thế là chủ động trước, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi động thủ đi, ta nhìn ngươi tay nghề thế nào. Lý Mẫu nhìn thấy Lý Dạ Huyền muốn thay nàng nấu cơm, liền vội vàng gật đầu, sau đó rút lui đến hậu phương, cùng Lý Phụ, Lý Dạ Mộng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhìn xem Lý Dạ Huyền tại phòng bếp bận rộn bóng lưng. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng nhịn không được càng không ngừng lau khóe miệng, để tránh ngụm nước chảy tới trên mặt đất. Thật đói a, chấm ngoặc kép, BFBS, ta cũng đói, muốn ăn thịt, nhịn một chút đi. Không tại một hồi này, có phối đồ ăn mới lộ ra mùi thịt a. Lý Phụ định lực, hiển nhiên là so Lý Mẫu cùng Lý Dạ Mộng muốn tốt rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, một mực học bọn hắn ăn rau quả, không nghĩ tới bây giờ còn có thể có thịt ăn. Thật sự là quá may mắn. Lý Phụ thấp giọng tự nói, phòng bếp truyền ra binh binh bang bang thanh âm, nồi bát bầu bồn. Lý Dạ Huyền giống như là một cái phòng bếp hảo thủ, đem đồ ăn làm được tinh mỹ tuyệt luân, sắc hương vị đều đủ. Ăn cơm, Lý Dạ Huyền bưng thức ăn lên bàn, hắn cho mỗi người đều múc một chén canh, canh là màu đen, mau tới, ăn cơm a. Lý Dạ Huyền hướng Lý Thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng ngoắc, trước khi ăn cơm, muốn trước ăn canh. Biết không? Biết, biết. Lý Thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng ba người liền vội vàng gật đầu, nhưng là ánh mắt một khắc đồng hồ không rời đi Lý Dạ Huyền. Uống liền canh thời điểm, đều là nhìn xem Lý Dạ Huyền, mắt không chớp. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, sau đó cười cười, ta hiện tại có thể ăn thịt sao? Lý Dạ Mộng không kịp chờ đợi nói, có thể ăn. Bất quá động tĩnh nhỏ một đoạn, nếu là đem dưới lầu những quái vật kia hấp dẫn tới, coi như không xong. Lý Phụ gật đầu nói, nhìn về phía Lý Dạ Huyền ánh mắt, cả đôi con mắt đều nhanh muốn thả ra lục quang. Lý Dạ Mộng cao hứng kêu một tiếng, sau đó chuẩn bị dương nanh múa vuốt nhào về phía Lý Dạ Huyền thời điểm, lại phát hiện chính nàng thân thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không cách nào động đậy. Ta không động được. Lý Dạ Mộng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cũng vậy, ta cũng không động được. Lý Mẫu theo sát lấy nói. Lý Phụ sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đồng dạng cũng là không động được. Ngươi đối ta làm cái gì? Lý Phụ lập tức diện mục giữ tợn gầm nhẹ. Giết hắn, mau giết hắn, ta muốn ăn thịt. Lý Mẫu cùng Lý Dạ Mộng trong nháy mắt cũng biến thành giống như là một đầu đã mất đi lý trí dã thú, hướng về phía Lý Dạ Huyền gào thét kêu to. Các ngươi không nên kích động, uống ta một chén lớn máu đen. Hiện tại ta khống chế máu đen, chảy đến các ngươi toàn thân mỗi cái huyết mạch đường ống, thậm chí là mao mạch mạch máu, thông qua máu đen. Từ đó khống chế các ngươi cả người động tác, đương nhiên, cũng bao quát khuôn mặt của các ngươi biểu lộ. Lý Dạ Huyền hướng về phía Lý Phụ nhìn thoáng qua. Nhất thời, Lý Phụ nguyên bản giữ tợn đáng sợ diện mục, lập tức trở nên hòa ái dễ gần. Bởi vì ta không biết cha mẹ ta cùng muội muội hiện tại an nguy như thế nào. Tạm thời lưu các ngươi một mạng, là muốn cho các ngươi lấy diện mạo của bọn hắn. Theo giúp ta ăn một trận này cơm chưa? Tới, ăn cơm trước, sự tình gì cơm nước xong xuôi lại nói. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay không có thịt ăn,